Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2021, chương 2023, Di Hoa Tiếp Mộc. Thái Thủy cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn ăn yết Lạc Sơn, Điền Thừa Tự, Thôi Càn Hữu cúi đầu dáng vẻ khó mà nhận ra, gật gật đầu. Ngươi cho rằng ta không muốn giết hắn sao? Nếu như vừa rồi chúng ta chỉ hoãn nữa chốc lát, sợ là chúng ta không có một người có thể đứng nói chuyện. Các ngươi sẽ không quên, kinh sư bên trong còn có một cái thánh hoàng chứ. Thái Thủy trôi nổi hư không, ống ngây áo phất một cái, chắp hai tay sau lưng, bế nghệ nói, cái gì? Các ngươi trước không phải đã nói, chỉ cần đem cái kia viên Dạ Minh Châu đưa đến trong tay hắn, là có thể triệt để áp chế hắn sức mạnh trong cơ thể sao? Thái Thủy lại như lạnh nước tát hạ, An Yết Lạc Sơn trong lòng lạnh lẽo, rốt cục chân chính tỉnh lại, như thế dễ dàng tựu có thể giải quyết lời, thì hắn không phải là Lý Thái Ất, cũng sẽ không để cho chúng ta đau đầu lâu như vậy. Mặt khác, trước ta nhắc nhở qua các ngươi, ở ngoài thành hơn 10 dặm nơi cùng chúng ta hội hợp, toàn bộ các ngươi đều như gió thổi bên tai sao? Lần này xuất hiện tình huống như thế, bao quát không có giết chết cái kia Vương Dung, đều là bởi vì các ngươi quá vô năng. Nói xong lời cuối cùng, Thái Thủy liếc nhất nhãn An Yết Lạc Sơn đám người, ánh mắt vô cùng băng lãnh. An Yết Lạc Sơn cùng Vương Dung bọn họ phát sinh xung đột địa điểm, cự ly kinh sư thật sự là quá gần. Rời kinh sư phía ngoài nhất tường thành vẻn vẹn chỉ có xa mấy chục bước. Cái này cự ly vẫn như cũ ở tòa này bao phủ kinh sư khổng lồ trận pháp trong phạm vi ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, như vậy hết sức dễ dàng gây nên Lý Thái Ất cảm giác. Cái này cũng là Thái Thủy mới bắt đầu chỉ phái Thiên Phủ Thần Quân đám người chạy tới nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới, Thiên Phủ Thần Quân bọn họ nhiều như vậy người dĩ nhiên đều đánh không lại Vương Dung. Cuối cùng Thái Thủy mới không xuất thủ không được. Nhớ tới cuối cùng một chốc cái kia Lý Thái Ất bộc phát ra khí tức, mặc dù mạnh như Thái Thủy, cũng không do tâm bên trong sản sinh tim đập thình thịch. Người kia mặc dù là bệnh thân thể, mặc dù dùng Hắc Hoàng Châu trấn áp, có thể bộc phát ra sức mạnh vẫn như cũ như vậy khủng bố. Không lạ được, Thiên, trước sau đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Muốn dùng khúc chiết như vậy phương pháp tới đối phó hắn. An Yết Lạc Sơn nhất thời yên lặng. Lần này kế hoạch rút lui, hết thảy đều cùng bọn họ trước đó dự liệu gần như. Chỉ là ở cuối cùng một sát na xảy ra vấn đề. Vương Dung lại ở một viên cửu truyền ngọc tủy trong nội đan động tay động chân. Đồng thời ở tường thành ở ngoài ngăn lại hắn. Này ai có thể nghĩ được, chỉ là đến rồi lúc này, cạnh tranh này chút đã không có ý nghĩa. An Lạc Sơn, người nghĩ muốn đối phó cái kia Vương Dung, ta có thể lý giải, bất quá xem ra cũng chỉ có thể chờ lần sau. Mặt khác, nói đến lúc sau, Thái Thủy dừng một chút, tiếng nói cũng nhu hòa rất nhiều. Nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành không sai, Hắc Hoàng Châu đúng chỗ, nếu không quá lâu, người đó liền có thể chân chính chết rồi. Đợi đến Thần Châu Long biến, ngươi liền có thể lấy chân chính nhất thống thiên hạ. Đến thời điểm, lẽ nào ngươi còn sợ một cái gọi là dị vực vương? Không muốn lại xoắn suýt những thứ này. Đợi đến trở về U Châu, ngươi liền có thể lấy chân chính bắt đầu kế hoạch của ngươi. Nhóm thứ hai kéo rơi sông ta đã thay ngươi chế tạo xong, rất nhanh liền có thể lấy đưa đến U Châu. Có này chút binh mã, lẽ nào còn có cái gì phàm nhân quân đội có thể cùng ngươi chống lại sao? Thân là thế giới con trai, mục tiêu của ngươi là đi cạnh tranh bá thiên hạ, thống nhất toàn bộ thế giới, không muốn lại lão nhìn chằm chằm cái kia một người. Thái Thủy trôi nổi hư không, lạnh nhạt nói, nghe được nhóm thứ hai kéo rơi sông sẽ đưa qua đến. An Yết Lạc Sơn trong mắt chợt lóe sáng. bình tĩnh rất nhiều. Được rồi, ta phải đi, các người cũng nên khởi hành trở về U Châu. Thái Thủy thân thể loáng một cái, liền muốn ly khai, chờ một cái. Vừa lúc đó, một thanh âm từ An Yết Lạc Sơn phía sau truyền đến. Vẫn không nói lời nào, nghiêm trang mở miệng nói chuyện. Hả, là ngươi? Thái Thủy nghe vậy, rốt cục dừng bước lại, đột ngột xoay người lại. Trong thanh âm mơ hồ để lộ ra một tia không thích. Thân là cao cao tại thượng thần linh, An Yết Lạc Sơn cái này ngày chọn chúng thế giới con trai có thể tình cờ ở trước mặt hắn phẫn nộ. Một lần, phát một lần hỏa, thế nhưng An Yết Lạc Sơn thủ hạ, chỉ là sâu kiến một loại tồn tại, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn, cũng có chút càn rỡ. Tôn kính Thái Thủy đại nhân, tại hạ cũng không ác ý, cũng không mạo phạm ý tứ. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, chiến đấu lần này nếu như không phải có Thái Thủy đại nhân đúng lúc chạy tới, của chúng ta đại nhân chỉ sợ cũng chết ở cái kia hủy diệt chi tử trong tay. Làm là tương lai thần châu chi chủ, sức mạnh như vậy không khỏi quá yếu một ít. Hơn nữa một khi xuất hiện cái gì sai lầm, đến lúc đó e sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến Thái Thủy đại nhân cùng chư vị thiên thần kế hoạch. Ta nghĩ này e sợ cũng không phải chư vị đại nhân muốn thấy được. Sở dĩ ta nghĩ Thái Thủy đại nhân có hay không có chút phương pháp có thể tăng cường đại nhân chúng ta thực lực. Này điểm yêu cầu đối với người khác mà nói khả năng rất khó. Bất quá ta tin tưởng, lấy Thái Thủy đại nhân năng lực, hẳn là có thể làm được đi. Một cách không ngờ, nghiêm trang đi về phía trước hai bước, xem ra không sợ hãi chút nào. Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Thái Thủy hơi nhướng mày. Đăm chiêu, lấy thực lực của ngươi bây giờ, quả thật có chút không đủ. Cũng được, nguyên bản chuẩn bị qua một thời gian ngắn khảo sát một phen sau đó mới cho ngươi. Đã như vậy, tựu đơn giản đem ngày chế tạo bộ kia đồ vật cho ngươi đi. Thái Thủy trầm ngâm chốc lát, lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay, ánh sáng phụt lên, trong nháy mắt, tựu hiện ra hai đạo vật đen thùi lùi đến. Nhìn kỹ lại, đó lại là hai cái tiểu nhi quyền cánh tay lớn nhỏ bỏ túi chiến giáp cùng một bộ quyền sáo. Thái Thủy chỉ là vung một cái, chiến giáp cùng quyền sáo lập tức tuột tay bay ra, đồng thời trong quá trình này dài ra theo gió, cấp tốc biến lớn, chỉ có điều trong nháy mắt, liền đã biến thành người to nhỏ. Bộ kia chiến giáp bề ngoài tranh hiện ra, tạo hình yêu mỹ, hơn nữa uy vũ bá khí, khôi giáp bề ngoài mơ hồ có một ít tơ tằm giống như tia sáng lưu truyền. Mơ hồ ở khôi giáp nội bộ tạo thành một cái đặc thù minh văn hòa trận pháp. Mà ở mũ giáp, ở giữa cái trán vị trí, một cái cổ xưa triện thể, hoàng, chữ, hiện ra phía trên, lộ ra từng tia quỷ bí mùi vị. Khôi giáp đứng sừng sững trên mặt đất, khôi giáp trong khe hở phụt lên ra từng luồng khói đen. Thấy cảnh này, An Lạc Sơn, Thôi Càn Hữu đám người mí mắt kinh hoàng, tuy rằng còn không biết này khôi giáp nội tình, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được, này phó khôi giáp bên dưới ẩn chứa một cơn bão táp giống như khủng bố sức mạnh. Đây là thế giới chiến giáp cùng chiến tranh quyền sáo, mặc vào này phó chiến giáp, mang tới quyền sáo, có thể mang thực lực của ngươi cất cao một cấp bậc, trực tiếp đạt đến nhập vi cảnh. Mặt khác cũng có thể trợ giúp ngươi càng nhanh hơn hấp thu thế giới lực lượng, càng thêm thuần thục điều khiển sức mạnh trong cơ thể. Ngoài ra, khôi giáp là dùng kỷ nguyên trước cứng rắn nhất thần giáp chế thành, bất kỳ thần binh lợi khí đều không thể đem đâm thủng. Hiện tại chân chính không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được ngươi. Thái Thủy thanh âm theo số đông người tai một bên truyền đến. Âm thanh mờ mịt, càng ngày càng nhỏ, trong lòng mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện trước mắt trống rỗng, Thái Thủy dĩ nhiên biến mất, không còn tăm hơi. Ngoạc kép, đón lấy tựu nhìn chính các ngươi. Thái Thủy thanh âm xa xa truyền đến, toàn bộ người triệt để biến mất không thấy. Có mạnh mẽ như vậy chiến giáp, dĩ nhiên bất nhất sớm lấy ra. Nếu như cho sớm ta này bộ chiến giáp, lại há sẽ bị hắn bức tới mức này. An Yết Lạc Sơn đi lên phía trước, vuốt ve hắn bộ kia thế giới chiến giáp, một mặt phẫn hận nói. Bất quá An Yết Lạc Sơn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên ai một tiếng, tựa hồ bị món đồ gì đâm rách ngón tay. Sau một khắc, tựu ở mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong, bộ kia thế giới chiến giáp cùng chiến tranh quyền sáu nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu ảnh đi vào đến rồi An Yết Lạc Sơn trong thân thể. Này, mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều nói không ra lời. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt vẫn là rơi xuống An Yết Lạc Sơn trên người. Khôi giáp tiến nhập thân thể của hắn, An Yết Lạc Sơn cần phải đối với hiện tại biến hóa rõ ràng nhất. Hình như là bị ta luyện hóa, thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa thể thuận lợi lợi dụng. An Yết Lạc Sơn trầm ngâm chốc lát, tựa hồ ở cảm thụ tình huống trong cơ thể, lập tức mở miệng nói, chuyện này không nhất thời vội vã, chờ trở lại phía sau, có nhiều thời gian, có thể từ trên người hắn muốn ra này bộ thế giới chiến giáp cùng chiến tranh quyền sáu, cũng không tính quá chịu thiệt. Nghiêm Trang mở miệng nói. Nghiêm Trang nói xong câu đó, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Cao thượng, Thôi Càn Hữu trần chờ chốc lát, khàn giọng nói, mọi người không nói gì, trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc đau thương. Lần này nguyên bản nhanh muốn thành công, không ai từng nghĩ tới, ở thời khắc cuối cùng sắp thành lại bại, lại sẽ dẫn đến Cao Thượng bị giết. Cao Thượng là U Châu mọi người quân sư, ở trong đại quân có hết sức quan trọng tác dụng. Vương Sung ở thời khắc cuối cùng đưa hắn đánh giết, đối với toàn bộ U Châu tất cả mọi người tạo thành rất lớn trọng thương. Vương Sung, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. An Yết Lạc Sơn nắm chặt song quyền, thân thể của hắn run rẩy, viên mắt đỏ chót, phẫn nộ, hối hận, hổ thẹn, các loại tâm tình toàn bộ hiện ra An Yết Lạc Sơn trong mắt. Này một chốc cái kia, An Yết Lạc Sơn hối hận rồi, nếu như chính mình cẩn trọng một chút, thuận lợi đến nơi cùng Thái Thủy địa điểm ước định, cũng sẽ không dẫn đến kết quả như thế này. Cao Thượng bị giết, đối với An Yết Lạc Sơn tới nói là đau lòng nhất. Trình độ thậm chí càng vượt qua Long Khí đánh cắp. Cao Thượng mặc dù là một văn nhân, nhưng là đối với An Yết Lạc Sơn tới nói, hắn ở trong lòng mình địa vị tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nếu như không có hắn, U Châu mọi người tuyệt đối không thể đạt đến hiện tại mức độ này. Hắn không có khả năng thành công ngồi trên An Đông Đại Đô Hộ vị trí. Cao Thượng, là ta An Yết Lạc Sơn có lỗi với ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. An Yết Lạc Sơn nói, Chúa Công, kỳ thực, ta cũng không phải là Nghiêm Trang. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Nghiêm Trang đột nhiên lên tiếng. Hắn bên phải duỗi tay một cái. Mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong. Đột nhiên từ trên mặt xé hạ một tấm thật mỏng mặt nạ. Mặt nạ hạ, lộ ra chính là khác gương mặt lỗ. Nghiêm Trang, không, là Cao Thượng. Trong chớp mắt này, An Yết Lạc Sơn đám người kinh được trợn mắt ngoác mồm. Hiển nhiên tình cảnh này biến hóa bọn họ trước cũng không biết chuyện. Tại sao lại như vậy? An Yết Lạc Sơn tự lẩm bẩm, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hoa Ngạc Tương Huy Lâu, Vạn Quốc Thịnh Yến, Nghiêm Trang, an vị ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn căn bản không nhìn ra. Chính là Cao Thượng, là Nghiêm Trang chủ ý. Cao Thượng mở miệng nói, trong mắt thần sắc phức tạp. Trần chờ chốc lát, Cao Thượng liền đem chuyện trải qua nói tường tận đi ra. Nguyên lai ở U Châu thời điểm, Nghiêm Trang cũng đã cân nhắc đến nơi này lần kinh sư hành trình nguy hiểm tầng tầng. Mà Cao Thượng làm là đệ nhất quân sư, nhất định sẽ làm là ưu trước đả kích đối tượng.